Như vậy thì chúng ta cúng dường phước báo lớn nhất trong các loại phước báo đó là pháp thí. Tại sao pháp thí là phước báo lớn nhất? Tại vì pháp của nhà Phật có công năng chữa lành tất cả các bệnh khổ của chúng sanh. Mà chúng sanh ở trong thế giới ta bà hay trong pháp giới chúng sanh sợ nhất con chữ một là ô khờ ô khô hỏi. Không có gì, khổ nó có ba cái khổ: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Không có gì, luôn ba cái khổ. Quý vị, hành tức là cử động, vọng động của tâm luôn luôn lúc nào thay đổi liên tục làm chúng ta khổ. Căng thần kinh quá, tại sao ta nghĩ nhiều? Tức là hành nhiều quá quý vị. Nghĩ nhiều tức tương tục ý nghĩ là căng thần kinh, bị stress, bị trầm cảm, hành khổ. Đó quý vị, cái thứ hai nó hoại khổ. Hoại tức là nó thay đổi, nó đi tới chiều biến hoại. Hồi nhỏ không có tàn nhang, bây giờ nhang tàn tàn. Đó quý vị. Hồi nhỏ là chân mày lá liễu, còn bây giờ chân mày lá ớt. Hồi nhỏ thì là môi đỏ như máu, còn bây giờ là môi đỏ như nước màu. Rồi nó thay đổi hết rồi quý vị. Nó tế bào nó chết lần lần, gọi là cảnh già đó. Nó thay đổi đó, có đợi hoại khổ đó. Nhìn lên gương thấy coi, hồi nhỏ mình cười cái quý vị là sút bóng vô cái lạnh dội ra, bây giờ mình cười mất hàng tiền đạo, phải không? Nên nó thấy nó hoại khổ chưa? Bây giờ thấy nó hoại, nó khổ lắm quý vị. Và khổ khổ tức là khổ này chồng lên khổ kia, khổ giữa sắc thân của mình tiêu hoại, của già, của bệnh, của chết, còn lại khổ cái gì con quậy, khổ chồng có vợ bé, nghe không quý vị? Khổ bởi bệnh hoạn, rồi khổ là mẹ chửi hoài, vân vân đủ thứ hết trơn. Còn khổ bị giật hụi nữa, khổ nuôi xỉu chủ cả tháng không ra nữa. Nhiều cái khổ lắm, nghe không quý vị? Cái nào cũng khổ hết. Có Phật tử than rồi đó, than rồi con thấy cái số xe của thầy con đánh xỉu chủ. Mà đến tháng này không ra, nếu mà nửa tháng nữa không ra chắc con mạt luôn quá thầy. Trời ơi, thấy số xe thầy bao xỉu chủ. Đó cũng đó cũng là cái khổ của chúng sanh đó, gì gọi là khổ mê đế, mê đề chứ. Mê đế cũng khổ, mê đề cũng khổ, vậy dấu sắc cũng khổ, khổ mà dấu quyền thì nó cũng khổ. Cho nên pháp thí á là nhiều phước báo nhất các quý vị, là pháp thí. Nên bây giờ nếu mà mình trong cái phước báo nó có hai loại, một là nhân quả tương ưng, hai là nhân quả dị thục. Như vậy là nhân quả tương ưng là gì? Tất nhiên là mình làm gì phước ở đó. Nhân quả dị thục là làm này mà phước ở kia. Tất nhân quả tương ưng là trồng cây gì ăn cái trái đó, còn nhân quả dị thục trồng cái cây này mà ra cái trái kia. Không cái gì, bây giờ ví dụ nha, trồng cái xoài trái xoài, trồng cái mận trái mận, trồng cái ớt trái ớt, không quý vị, đó là nhân quả tương ưng. Vì cho người ta gạo phía sau sanh ra quý vị, vua giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long, đó không quý vị. Rồi cho người ta quần áo quý vị, là sanh ra là nhà mai mặc minh trang, đó không quý vị. Rồi là cho người ta đất đai quý vị, ta không có nhà ở, cho người ta miếng đất các nhà thôi quý vị, rồi sanh ra địa chủ. Nên mình cho cái gì ta được cái đó, cho cái gì được đó. Ấn tống băng đĩa kinh sách kiếp sau sanh ra thần đồng, mới 5-6 tuổi quý vị giải toán lớp 12 hay không ạ? Thông minh trí tuệ hơn người quý vị, tại vì mình ấn tống cho cái trí tuệ đó thì sẽ được gặt hái cái trí tuệ thôi. Như vậy là gọi là nhân quả tương ưng. Rồi giờ nhân quả dị thục nè. Ngài Mục Kiền Liên ngày xưa đó, ngài đi ở dưới cái ngài là người đánh cá quý vị, mới gặp một cái gì độc giác Phật, có nghĩa là một vị mà không cần tác nhân ở bên ngoài mà người ta tu đắc đạo, có nghĩa là chiều tiến hóa của tự nhiên. Tiến hóa của tâm linh có hai chiều, một là chiều tiến hóa của tự nhiên, cái chiều tiến hóa thứ hai á là có sự tác động bởi một nhân tố xung quanh. Như vậy chiều tiến hóa tự nhiên là gì? Đó quý vị, là trải nghiệm trong cuộc đời này đau khổ quá cầu an vui, tìm con đường an vui quý vị. Nên á là không ai dạy, cuối cùng mình cũng tự nhiên mình cũng thành Phật nữa, mà mất hết cả tỷ tỷ năm gì đó mới thành. Có nghĩa là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời của người lăn lên lộn xuống lăn lên ớn quá đi lên cõi trời. Nghe vậy thôi, tức là chiều tiến quá tự nhiên trong kinh nghiệm của biển A Lại gia thức mình nó sẽ tránh đi cái đó. Bao giờ tự nhiên nó cũng tiến quá ngược và lên hết mà không cần một tác nhân nào cả, nhưng phải mất 5 tỷ năm thì con người ta mới có thể tiến quá lên thành thanh văn viên giác ở trên được với quý vị. Nhưng mà nếu ở trong kiếp này chỉ cần giáo lý tứ đế của nhà Phật thôi, tức là vai trò của cá nhân tác động vào trong tư tưởng người đó, chỉ trong đường lối đi thôi quý vị, thì ngài Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phất trong vòng chỉ có nửa tháng thôi đắc quả A La Hán, mà người ta phải trải qua 5 tỷ năm đó quý vị. 5 tỷ năm đổi lấy có nửa tháng thôi đó. Ngài Xá Lợi Phất hình như là 7 ngày, ngày một quyền liên như là nửa tháng đúng không? À, như vậy thì chỉ trong vòng 2 tuần đổ lại thôi, mà bằng tác động của một cái nhân tố bên ngoài, tức là Đức Phật, tác động vào tư tưởng bằng một đường lối, bằng một con đường, thì họ đốt cháy giai đoạn mấy tỷ năm đấy. Có chiều tiến quá tự nhiên đó. Nên cái người á quý vị, dù mình nghe kinh Di Đà, bắt đầu mình niệm Phật, cầu giảng sanh. Cái người mà nếu mà gia chạm nhiều, người ta tìm một con đường để giảng sanh, có thể nhiều triệu năm. Nhưng mà chỉ cần nghe bài kinh A-di-đà Đức Phật dạy, ta phát tâm tu cầu giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A-di-đà, chỉ trong một kiếp này thôi quý vị. Kiếp người ngắn ngủi có khả năng làm được việc đó. Đó quý vị, đó là tác nhân của bên ngoài để đi theo chiều của sự tiến hóa. Nên cái tác nhân ở bên ngoài cực kỳ quan trọng. Nên chúng ta phải có thầy dạy, cũng phải có là thầy tổ quý vị, để chúng ta đi đến một cách. Như vậy thì là trong cái cúng dường mà pháp bảo là phước báo lớn nhất. Tại vì pháp bảo sẽ đem lại một tác nhân cho người đó vượt chiều của sự tiến hóa. Ví dụ người đó mất 2 triệu năm để lên tiến hóa, chỉ cần cúng kinh đọc ngộ được ở trong đó một lý. Giống như Lục Tổ Huệ Năng đi ngang cái chùa đọc bài kinh gọi là bài kinh Kim Cang đó quý vị. Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó quý vị. Ngài tỏ ngộ liền trong 3 câu kinh đó quý vị. Ngài tỏ ngộ liền, tức là tác nhân của bên ngoài làm bốc phá tư tưởng đó quý vị, xuyên mê khải ngộ ly khổ đắc lạc, gọi là đốn ngộ liền nhờ cái bên ngoài đó. À, quý vị, như vậy thì chúng ta là ấn tống cúng dường kinh sách băng đĩa quý vị, để làm cho người ta khai ngộ ra trong kiếp này liền, mà đốt cháy giai đoạn nhiều triệu năm của người khác. Như vậy là phước báo, nó đem lại bằng phước báo nhiều triệu năm mình giúp người ta. À, quý vị, như vậy thì là ấn tống kinh sách băng đĩa là lớn nhất. Nên ngài Mục Kiền Liên đó, khi mà ngài thấy một cái người gì độc giác Phật mà đi khất thực, thì ngài mới cúng dường trong một bữa cơm, và cúng dường xong á ngài mới nguyện là con cúng dường cho ngài, thì con kiếp sau cho con được thần thông. À, quý vị, cúng một bữa cơm có dính tới thần thông đâu quý vị. Nhưng mà đáng lẽ cúng một bữa cơm đó đời đời kiếp kiếp hưởng giàu sang phú quý, sanh ra gia đình no ấm quý vị. Nhưng mà không, ngài đã tác vào một cái tác ý vào trong đó quý vị. Như ý tác ý là ngài tác ý vào trong đó, từ cái nhân quả tương ưng nó biến thành nhân quả dị tục. Ngài sanh ra gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kiếp này, và ngài trở thành một vị đệ nhất thần thông trong thập đại đệ tử Phật. Nhân là cúng dường cho vị độc giác một bữa cơm và có tác ý như ý trong đó, quý vị, nhân quả tương ưng thành nhân quả vậy thôi. Do đó bây giờ là mình ấn tống kinh sách băng đĩa thì phước báo lớn gì, mình chuyển cái phước báo lớn này để mình hồi hướng như là như ý tác ý của mình. Ví dụ mình khờ khờ quá, mình cho con được thông minh, nó là cha mẹ mình bệnh, cho cha mẹ được hết bệnh. Cửu quyền đất tổ bị đọa vào trong cảnh giới, cho cửu quyền đất tổ khỏi đọa vào cảnh giới, là tùy theo mà mình hồi hướng phước báo đó. Và mình hồi hướng phước báo này là năng lực để chúng ta đi vãng sanh, tức là năng lực vãng sanh nghĩa là sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, bố thí cúng dường cho tặng tất cả các cái nhờ phước báo công đức này, mà sau khi con xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, bố thí cúng dường cho đâu có liên quan tới vãng sanh đâu. Nhưng mà mình như ý tác ý vào trong đó, biến nhân quả tương ưng này thành nhân quả dị tục. Người này nhắm mắt ban hộ niệm chưa tới nên thấy ở Tây Phương, đầy đủ phước báo công đức mình đã hồi hướng sẵn rồi. À, quý vị, tức là đăng ký visa chuyển hộ khẩu sẵn đây, đầy đủ trên đây. Như vậy thì nhiều quá chắc trả lời không hết nổi quá. Rồi á là quý vị, cái câu kế tiếp, cái câu này thì kết luận là cúng dường pháp bảo là phước báo lớn nhất. Và tất cả các cái khác đó quý vị cũng là phước báo, mà tùy vào mình phân loại phước báo, nói chung là hơi phức tạp không. Phước báo gì, tâm gì, pháp như thế nào, vật như thế nào, vân vân, mục đích gì, nên chúng ta phân tích để hiểu thôi. Còn nếu ai về mà nếu là một cái nhà văn nào đó, chúng ta về chúng ta viết lại phần này, phân tích rành rỗi ra từng cái từng phần, từng cái từng phần, thì người ta sẽ đọc vào coi mình nằm ở vị trí nào, thì cái nào lớn, cái nào nhỏ, thiệt hơn hại như thế nào đó. Nãy giờ chúng ta nói qua một cách sâu về tất cả các vấn đề rồi, ra chúng ta xem, chứ không phải chỉ có cho tặng cái là hết, hoặc là cúng dường cái hết đâu quý vị, mà nó còn nhiều thứ ở trong đó lắm, để thành cái phước báo tương tác sau này. Và câu hỏi kế tiếp là hành trì đối với tuổi trẻ nên thiền là tốt hay niệm Phật là tốt, xin thầy tư vấn. Có nghĩa là cái này đang nói tới cái pháp môn tu tập. nào quý vị. Mà trong 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh thứ 3 mà Đức Phật thuyết á. Bài kinh đầu tiên là bài kinh Hoa Nghiêm, in lại thành 4 tập đó quý vị, ở ngoài phòng phát hành thầy Thiện Chơn có. Bài kinh Hoa Nghiêm á là 4 tập thì được Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cõi Bồ Đề. Bài kinh thứ 2 là Đức Phật thuyết ở vườn Lộc Giả Quyển là bài kinh Trung Đạo khi gặp năm em Kiều Trần Như. Và bài kinh thứ 3 là được Đức Phật thuyết đó là bài kinh Tứ Diệu Đế. Nhưng mà mình học bây giờ bài kinh thứ nhất là Tứ Diệu Đế không? Có nghĩa là Đức Phật chuyển pháp luân trong có thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thì chỉ có bài kinh Tứ Diệu Đế có 3 cái chuyển đó là đầu tiên ở thế gian thôi. Nên ta lấy bài kinh đó thành bài kinh đầu tiên chứ thực ra là bài kinh thứ 3 rồi chứ không phải là bài kinh đầu tiên. Do đó có thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển nên mình cho bài kinh đó là bài kinh đầu tiên ở thế gian. Trong cái kinh Tứ Diệu Đế đó có 4 phần: khổ, tập, diệt, đạo. Đức Phật nói hai cặp phạm trù của nhân quả. Khổ nó có gì là cái quả, tập là nguyên nhân của đau khổ, tức là nhân đó có gì, tức là tập. Khổ tập là quả nhân đó có gì. Diệt là sau khi diệt khổ là quả đó có gì. Đạo là con đường diệt khổ là nhân. Đức Phật đưa ra quả rồi nói tới nhân, đưa qua rã nói tới nhân chứ không phải là nhân quả đó có gì. Cái thường là nhân quả nhưng mà tu là quả nhân. À, ngược lại có nghĩa là thấy khổ rồi mình mới đi tìm con đường diệt khổ à, chứ không phải không có khổ chứ dạy ta con đường diệt khổ gì cái gì à, quý vị. Cái đây là một cái cách thức sư phạm à, và Đức Phật đã đưa ra à, quý vị. Người ta là nhân quả, Đức Phật đưa ra quả nhân, quả nhân quý vị trồng vào đó để tác động vào trong cuộc sống nó sẽ tốt hơn là chu trình của nhân quả mà chu trình của quả nhân. Tại vì chúng ta đang gặp quả nên ta bắt đầu từ quả để chúng ta đi chứ tâm khạch không bắt đầu từ nhân. Nếu chúng sanh á mà thấy nhân á thì chúng ta bắt đầu từ nhân. Nên Bồ Tát thấy nhân nên Bồ Tát tu bằng nhân, chúng sanh thấy quả nên chúng sanh tu bằng quả. À, quý vị, chúng sanh khác Bồ Tát nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là chỗ này. Chúng sanh thấy cái chiếc mắt không than dữ lắm, mở lò than cháy phừng phình than, quý vị, than chết, than sống, than bệnh, than ở nhà quậy, than giật hụi giật đồ, than nghèo, than ô đủ thứ than chứ nghe quý vị, đó là quả đấy. À, quý vị, nhân là sao quý vị, bắt đầu lấy kiến đó quý vị, lấy nghiệp cảnh đài quay lại kiếp trước làm gì, cấp này sao nghèo quá. Vô chùa, không có gì, thả lưỡi cưa, móc móc lên kiểu này, kiếp sau không ăn mài sao được. Không có gì, thấy không? Chùa không phước bị hoài, ăn cắp tiền chùa. Không có gì, kiếp sau làm, không có gì, làm lính của cái bang, tức là giữ cửa cho cái bang, chứ không phải là bang chủ đâu nha, đừng ham. Không có gì, nghèo tới mức độ mà giữ cửa cho cái bang là biết rồi. Không có gì, như vậy thì đó là quá trình của nhân quả. Nên trong tứ đế có 37 phẩm trợ đạo, tất nhiên là cái đạo đế là cái con đường để đi đến tận diệt của đau khổ á. Trong 37 phẩm trợ đạo có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Trong đó có thất bồ đề phần là 7 điều để giác ngộ á quý vị nha. Rồi trạch, tấn, hỷ, an, niệm, định, xả là 7 điều. Trạch là trạch pháp, tấn là tinh tấn. À, quý vị, hỷ là quan hỷ, an là kinh an, niệm là chánh niệm, định là chánh định, xả là phải bỏ luôn tất cả cái không cố chấp. Như vậy gọi là 7 cái bồ đề phần, mà trong đó chấp là cái đầu tiên. Chấp tức là tìm một pháp môn tu à, như vậy giống hệt như qua sông tìm một con thuyền à, để qua sông quý vị, đó là tìm pháp môn. Nếu ai nói tu mà không tìm được pháp môn để tu á quý vị, người này sẽ không thành tựu được đâu, ở trong kiếp này không thành tựu được, phải chọn pháp môn tu. Như vậy thì Đức Phật thuyết tới 84.000 pháp, nói về số nhiều của ở đất nước Ấn Độ. 84.000 là con số nhiều. Nên đó quý vị, ở tại đất nước Ấn Độ. Như vậy là Đức Phật thuyết tới 84.000 pháp. Vậy chọn pháp nào đây? Và bây giờ ở tại thời buổi hiện tại này có những pháp căn bản mà được chắc lọc qua từng thời đại, qua các vị tổ quý vị. Ví dụ như thiền, ví dụ như mật, ví dụ như tịnh. Đó quý vị. Như vậy thì là pháp môn mà ở Việt Nam mình này cũng ảnh hưởng bởi thiền và tịnh là song song. Đó quý vị, từ nguồn nước ngoài đi vào trong Việt Nam. Đức Phật là người Ấn Độ nên đạo Phật vào Ấn Độ cũng qua các con đường khác nhau. Từ là dân thương buôn ở Ấn Độ đi sang, từ con đường của Nam truyền và con đường của Bắc truyền, và con đường của những người thương buôn đi con đường tơ lụa, con đường của đường bộ. Đó quý vị. Như vậy thì Nam truyền là truyền sang Sri Lanka, à, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền là truyền sang Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, truyền sang Việt Nam. À, quý vị. Như vậy thì chuyển sang Bắc truyền thì sẽ có Tịnh Độ Tông, chuyển sang Nam truyền có Thiền Tông, Bắc truyền có cả Thiền và Tịnh và vân vân. Rồi truyền từ Ấn Độ sang thì có đủ hết tất cả các lập Phật giáo nguyên thủy. Như vậy thì chúng ta đây có pháp môn tu tập, pháp môn tu tập gọi là Trạch Pháp. Ở đây Việt Nam mình xưa tới nay chỉ có hai thôi, Thiền và Tịnh. Nhưng mà những năm gần đây thì Mật Tông phát triển, quý vị, các vị Lạt Ma, các vị là các cái dòng phái như dòng Rumpa truyền sang Việt Nam vân vân, để diễn dương cái Mật Tông của từ Ấn Độ truyền sang Tây Tạng, và từ Tây Tạng truyền sang Trung Quốc, Trung Quốc truyền sang Việt Nam. Như vậy đó là Mật Tông gần đây thì phát triển mạnh. Như vậy thì truyền thống của Việt đó, quý vị, thì có Thiền và Tịnh không? Và Thiền và Tịnh này được xoắn với nhau phát triển mạnh nhất vào thời của vua đời của nhà Trần. Phật pháp nhóm lửa vào đầu đời của nhà Lý là Lý Công Quẩn, là một chú tiểu ở trong chùa con nuôi của thiền sư Vạn Hạnh, và dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010 quý vị. Và sau đó là hơn 200 năm, tức là 225 năm đến đời của nhà Trần, quý vị, là Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh. Sau khi nhà Lý, tức là Lý Chiêu Hoàng gả cho Trần Cảnh thì nhường ngôi, Trần Thủ Đồ đã can thiệp vào trong triều chính. Đến cái đời của Trần Nhân Tông, tức là cháu nội của Trần Cảnh, thì ông mới dung hòa tất cả các dòng thiền, ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Thảo Đường và Vô Ngôn Thông, trở thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền của Việt Nam đấy. Không phải là Trúc Lâm Yên Tử. Trong dòng thiền của Việt Nam thì vua Trần Nhân Tông đó, quý vị, ngài chẳng những là có công với đất nước là mở rộng bờ cõi bằng cái của hồi môn mà gả công chúa Huyền Trân đó, quý vị, lấy ba tỉnh đất, ba tỉnh để làm của hồi môn đó. Nên bây giờ các vị mà gả con của hồi môn mình kiếm miếng đất nào mình làm của hồi môn bắt chước vua Trần. Như vậy thì là của hồi môn bằng đất nên mở rộng bờ cõi ra. Cái thứ hai nữa, về mặt tâm linh, ngài đã mở ra được dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và đồng thiền Trúc Lâm Yên Tử là dung hợp với ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi, Thảo Đường và Vô Ngôn Thông. Nhưng mà ngài còn thêm vào ở trong đó là Tịnh Độ nữa, quý vị. Thiền mà có tịnh, cả thiền và tịnh đi song song với nhau, quý vị. Tịnh độ ngài chia làm ba cấp của tịnh độ: hạ căn, trung căn và thượng căn. Hạ căn thì niệm Phật đó, quý vị, để nhiếp tâm, để đến nhiếp tâm bất loạn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là niệm Phật cầu vãng sanh. Còn trung căn là dùng câu niệm Phật để lặn đi tất cả các vọng niệm, quý vị, đó là bậc trung căn. Bậc thượng căn đó, quý vị, là sống với tâm Phật, niệm tới Phật, nghĩa là tưởng tới Phật bằng kim tâm chữ niệm đó, quý vị, bằng chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới, là biết được tâm mình, có nghĩa là kiểm soát tâm, đi về với tâm Phật, sống với chân tâm Phật tánh, là đó là bậc thượng căn. Thượng căn sanh về thượng phẩm, trung căn sanh về trung phẩm, hạ căn sanh về hạ phẩm. Người nào niệm Phật đó, quý vị, nhiếp tâm đi đến nhiếp tâm bất loạn, cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì về hạ phẩm. Người nào mà niệm Phật đó, quý vị, cũng cầu vãng sanh, nhưng mà dùng câu niệm Phật để tận diệt đi vọng niệm của mình. Ví dụ sân lên niệm Phật họ hết sân, mượn câu niệm Phật để tâm mình được lắng lặng, thì người này về được trung phẩm. Và cái người nào sống với chân tâm Phật tánh mình, sống với chân tâm Phật tánh có nghĩa là niệm tới Phật, là niệm tới sự giác ngộ của chính tâm mình, là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, sống trong cảnh thanh tịnh thiền định đó. Áo cái gì mà khi mà vua Trần ngài mới lên trên núi Yên Tử, ngài buồn triều đình, ngài lên núi Yên Tử, ngài gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng hỏi bệ hạ đi đâu, là tôi đi đến đây tôi tìm Phật. Nhà sư nói trên núi đâu có Phật đâu mà tìm. Nên nhà sư mới nói rằng là Phật không có trên núi, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người lẳng lặng thì Phật hiện ra, mỗi khi lòng người bôn ba thì Phật lặng mất. Người ta nói nặng câu chửi cái Phật mất tiêu rồi, quá quý vị, Bà La Sát nhập vào rồi. Quý vị, mỗi khi chúng ta thiền định Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên Phật hiện bài, lặng lặng tịch tịch, không? Vì lòng lặng xuống là Phật, tức là thanh tịnh, là Phật động, là chúng sanh. Quý vị, chứ Phật đâu có trên núi trên non đâu tìm. Quý vị, do đó mà vua Trần về mới khai sáng dòng thiền từ đó đến đời cháu nội là vua Trần Nhân Tông thì diễn dương dòng thiền của Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì Trạch Pháp là mình chọn thì có hai cái dòng của truyền thống, quý vị, đó là thiền và tịnh. Như vậy tuổi trẻ chọn cái nào? Thật ra chọn cái nào cũng được tùy nhân duyên của mọi người trong cái tập quán nghiệp. Mình có cái tập quán nghiệp, kiếp trước mình có căn tu á quý vị, kiếp này mình mới biết chùa chiền mới thích tu. Chứ kiếp trước hát karaoke không nghe tụng kinh nhức đầu. Nhưng mà kiếp trước tụng kinh không nghe hát karaoke nhức đầu. Bây giờ ông khoái tụng kinh nè. Như vậy đó gọi là tập quán nghiệp. Nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức đó. Bây giờ đánh thức lên, gặp cái quý vị là vào liền quý vị, như lân mà gặp pháo vậy. Người có căn tu nhiều đời nhiều kiếp gặp chùa ta tụng kinh, cái bắt đầu mình vô tụng liền quý vị. Còn mà kiếp trước mà ăn chơi quậy quạng không, hoặc từ địa ngục ngã quỷ xuất sanh đi ngang, nghe tụng kinh cái người ta mỉm cười khi dễ. À, quý vị, ta nhìn ta thấy sao mấy người này vậy, họ mới tự nhiên cái đọc vậy quý vị. Ta không hiểu được. À, nhưng cái người mà có căn tu trong kiếp trước nghe đọc kinh cái tự nhiên á, nghe câu kinh kính nể chắp tay. À, quý vị, lạ lùng vậy, lưu trong biển lại giải thích á, có căn tu là vậy đó, có căn tu có quy tâm bảo, có thực hành pháp của nhà Phật. Thâm hoặc không thâm, nhưng mà bây giờ đó lại nó lưu lại đây. Đó, quý vị gặp chùa chiền gặp quý thầy là kính nể. Còn á quý vị người không có căn tu gặp quý thầy kêu anh, nhầm khi kêu thằng. Về quê á quý vị thấy không, về quê quý thầy đi tu thọ giới tỳ kheo lên này, mày trong này mày làm gì, mày ở chùa nào mày. Nghe mình tại tao không biết thôi quý vị, tao đâu có căn tu đâu. Đó, quý vị người có căn tu gặp quý thầy là ta xá ta chào, cái đó là cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu, bình thường. À, quý vị, à, như vậy á, thì đối với tuổi trẻ là tu cái nào tốt hoặc là xấu thì không tốt không xấu, mà do tập quán nghiệp của chúng sanh thích cái gì tu cái đó và tìm hiểu cặn kẽ để chúng ta tu. Quý vị có một vị thầy chỉ dạy, không có thì phải qua sách, à, qua băng, qua đĩa vân vân, thích cái nào tu theo cái đó. Rồi có thay đổi được không? À, quý vị đổi được, có nghĩa là trải nghiệm thời gian thấy cái này không phù hợp, thấy cái kia phù hợp đổi được đó quý vị. Nhưng mà đừng có đổi hoài thì chúng ta không đủ thời gian để nghiên cứu sâu và tu sâu đâu. Bữa nay đổi này, bữa khác đổi khác, bữa nọ đổi nọ, cái nào vô mới cũng chập chững hết, thì cuối cùng khi chết vẫn chập chững. À, quý vị nên không nên đổi là hoài, đổi một lần thôi. Lần đầu chúng ta chọn mà thấy nó không hợp với ta, chúng ta đổi lại cái pháp môn khác, đổi lần sau thôi quý vị. Tối đa đổi lần thứ ba thôi, chứ đổi lẹt xẹt hoài quý vị. Đó nói tuổi trẻ nha, nhưng tuổi già thôi, niệm Phật tới đừng đổi gì nữa quý vị. Đang lúc đổi gửi tử thần nó điểm danh là sao, à, phải không? Do nó cứ niệm Phật tới rồi, à, già hết tuổi hết thời gian rồi, đèn lụng dầu mòn, phải không? Nên á, không phải cái nào tốt cái nào xấu, mà do sự hành trì thôi. Pháp nào cũng Đức Phật thuyết, do đó mà pháp nào cũng có khả năng tu thành Phật, nếu chúng ta tu đúng pháp. Không quý vị, thiền cũng thành, tịnh cũng thành á, à, quý vị, và mật cũng thành. Do đó nếu chúng ta á, là tu pháp nào mà đi suốt cái quá trình của pháp đó, vận dụng áp dụng đúng là chúng ta thành hết nó. Tất cả kinh điển của nhà Phật là kinh điển liễu nghĩa, có nghĩa là thực hiện pháp của nhà Phật, dầu cho một tứ cứu kệ hoặc một câu kệ nếu đúng pháp thì cũng sẽ liễu nghĩa. Liễu nghĩa có nghĩa là đi đến giải thoát, đi đến ba la mật, đi đến đáo mỹ ngạn. À, quý vị, kinh của nhà Phật là bao giờ cũng liễu nghĩa hết, nên Đức Phật dạy trong bằng đặc chỉ cần quét rác thôi cũng đắc quả A La Hán nữa. À, quý vị, nếu đúng pháp hành trì đắc hết á, chứ không phải cách mà pháp cao cao mà mình siêu siêu thì cũng không được gì đâu. À, quý vị, có nghĩa là làm biến tu cũng không được gì đâu. Nhưng mà nếu á, mình thấy cái pháp đó rất là bình thường như câu niệm Phật thôi, nhưng mà ta niệm Phật vào tam ma địa, vào chánh định, quý vị, niệm Phật vào kim căn định, nha, niệm Phật á, vào trải nghiệm của tâm linh. Có nhiều người niệm Phật trước biết ngày chết nữa quý vị, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy nó bình thường, phải không? Bình thường mà không có tầm thường đâu. À, không có gì, thấy bình thường nhưng không có tầm thường. Đó, nhìn vô thấy bình thường vậy, nhưng bao nhiêu người chứng đắc trong câu niệm Phật. Nếu đúng pháp, hành đúng pháp, phải không quý vị? 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông ta đã truyền thừa rồi, đã chứng nghiệm, trải nghiệm trong cái pháp đó rồi. Nên phải cần phải tìm hiểu, đừng nghe ai nói cả, quý vị phải tìm hiểu, phải thực hành, phải trải nghiệm tâm linh của bản thân mình thì lúc đó chúng ta mới thấy, phải không? Nên đó, lần nào ngồi thiền của thầy Minh Nhật dạy nè, quý vị có mấy câu khai đó. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Niệm Phật không thảnh thơi niệm chi, quý vị hát karaoke cho rồi, phải không? Niệm Phật phải thảnh thơi, tu phải thảnh thơi, không quý vị? Và hành câu năm là hành trì tịnh độ như thế nào, có quan điểm là tự tánh Di Đà tịnh độ, cầu giảng sanh mới là tịnh độ, có hai quan điểm khác nhau. Vì thực chất của pháp môn tịnh độ và cảnh giới tịnh độ như thế nào? Không quý vị, cái này là nghi ngờ nha. Do đó có rất là nhiều câu hỏi, trả lời câu hỏi này nếu chúng ta nghĩ nha, nãy chúng ta vô trễ 10 phút và chúng ta ra trễ 10 phút là què, phải không? Như vậy là còn 5 phút nữa. Còn tất cả các cái câu hỏi này qua cái Phật học vấn đáp phần 2 nha, sẽ trả lời hết cho quý vị từng phần một. Hoặc giả là chúng tôi sẽ trả lời in thành cuốn sách nhỏ nhỏ cho quý vị để ai xem cũng được. Nếu không có thời gian thì người ta sẽ ra cuốn sách nhỏ nhỏ cho quý vị bằng những câu trả lời này nha quý vị. Thì trở thành một cái hành trang cho quý vị. Như vậy là nghi ngờ về pháp môn Tịnh Độ. Có nhiều người nói là cảnh Tây Phương có, chỉ có tự tánh Di Đà Tịnh Độ thôi. À quý vị, tức tự tánh Di Đà Tịnh Độ nghĩa là mình trở về với năng lực của vô sanh. Mà năng lực của sanh diệt là gì? Là khởi niệm đó quý vị. Tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt, Lục Tổ Huệ Năng nói kinh Pháp Bảo Đàng không? Nên tâm mình diệt đi tức là đối cảnh vô tâm đó. Thiền đó gọi là thiền chỉ, chỉ là dừng tất cả các vọng niệm. Thì tự tánh Di Đà mình lộ ra. À quý vị, như vậy là có tự tánh Di Đà thôi, chứ không có đất nước Di Đà. Ta nói là không có cảnh của Di Đà. À quý vị, người này sai mà gọi là sai trầm trọng luôn á. Tại sao sai trầm trọng? Có tự tánh Di Đà thì phải có cảnh Di Đà. Tại vì nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng có tánh và tướng, có lý và tự cả. Có y báo là phải có chánh báo. Có chánh báo thì phải có y báo. À, quý vị. Nên ở trong kinh Sám Hối mà chúng ta tụng đó quý vị, là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn. À, quý vị, hai cái này đó quý vị, tánh và tướng mình hiểu, mình đừng có lấn cấn với nhau qua lại quý vị, mà nó dung thông với nhau, này bổ sung cho thằng kia, thân bổ sung cho tâm, tâm bổ sung cho thân, đừng chấp vào cái gì cả quý vị. Chấp thân tu tướng, chấp tâm đó quý vị, thì chúng ta không phải tu tướng mà chúng ta lại là nghiêng về một vế đó, gọi là chấp về bên, gọi là biên kiến. Nói quý vị, gọi là chấp bên, chấp tâm thôi. Tu tâm thôi, không cần tướng, nhưng khỏi thờ, khỏi tụng kinh, khỏi ăn chay, khỏi gì. Sửa tâm tốt là được rồi, tu tâm mà. Nói quý vị, như vậy thì cái đó cũng nghiêng về bên chấp. Nói quý vị, chấp tâm. Còn là tu tướng, ta không cần tu gì trong tâm, nhưng bên ngoài đi quý vị ơi, tiên phong đạo mạo, chồng nó 70-80 sâu chuỗi hai bên, đi cho người ta thấy mình tu. Và như vậy ta gọi là tu tướng, khoe khoang. Thấy bên ngoài mình tu, người ta gọi là giả trang hiền tướng, thì không tu tâm thì cũng nghiêng về bên. Nhưng mà bên ngoài trang nghiêm thanh tịnh, áo quý vị 24 thiên quan nghi không, có nghĩa là áo quý vị 8 muôn tế hạnh, 3.000 quan nghi và 3 thiên quan nghi và 8 muôn tế hạnh. Như vậy là ở bên ngoài tướng mình, còn trong tâm với Bồ Tát vẫn giữ bình thường ở trong tâm. Đó quý vị, tâm thanh tịnh, tướng trang nghiêm, như vậy là tánh tướng hai cái đồng nhau, Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn, đi tới chánh định mới được. Còn nghiêng về dễ không có chánh định, mà không có chánh định được á quý vị thì không phát huy được trí tuệ, không phát huy trí tuệ thì không xóa được vô minh, mà không xóa được vô minh thì luân hồi sanh tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo mong manh lạnh lùng. Như vậy thì ta công nhận là có tự tánh Di Đà Tịnh Độ, có nghĩa là tâm mình thanh tịnh thì cái cõi Tịnh Độ hiện ra tại ở tại vị đó quý vị. Như vậy là tự tánh Di Đà Tịnh Độ. Như vậy có tự tánh Di Đà Tịnh Độ thì có cảnh Di Đà Tịnh Độ quý vị, tại vì có tánh và tướng. Nên người này đã chấp nhận cái tự tánh Di Đà thì phải có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đó là điều đương nhiên. Không có tự tánh Di Đà thì không có cảnh giới Di Đà. Hai cái này là đương nhiên đi kèm theo. Ở nhà quý vị có này, có cái điều kiện cần và đủ. Mình chỉ cần lý luận thôi. Tại sao chúng ta chỉ lý luận thôi? Tại vì chúng ta không thể tư nghị được cảnh giới của Đức Phật lập ra bằng định của chư Phật. Bồ Tát và La Hán còn giàu không nổi nữa, mà mình chúng sanh sao giàu nổi. Nên gọi là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn hồi chết quớ. Có nhiều người nói sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc cái buồn lắm. Nơi đó không có quán nhậu, không có karaoke, không có bạn, không có bè, chắc buồn lắm. Tức là ta lấy cái tâm phàm mà ta đo lường cảnh giới của chư Phật. À quý vị, lấy trong cảnh động mà đo lường với cái tịnh. Cái tịnh mình chưa bao giờ có cái tịnh nên mình không hiểu cái tịnh là cái gì. Nên mình lấy cái động để đo lường như vậy, lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử đó quý vị, là ở chỗ đó. Chưa có tịnh lần nào chứ mà nghĩ ra cái tịnh. Tịnh nghĩ ra là tịnh chết quớt rồi. Tịnh là chỗ cái chưa nghĩ kìa. À quý vị, nên cái vị đó đang ngồi thiền định. Cái vị khác lên hỏi là ông ngồi thiền ông suy nghĩ cái gì, thì cái vị đó mới trả lời là tôi suy nghĩ cái không thể suy nghĩ. Nó thì suy nghĩ tới không thể suy nghĩ, đây là câu kháng thổi đầu này, về nhà thổi đi. Không có gì, nên là có nhiều người nói là tự tánh thôi Di Đà, có nhiều người nói là phải giảng sanh từ Tây Phương mới là Tịnh Độ. Không có gì, người nào cũng sai hết. Trong tâm mình có Phật thì về cảnh Phật, tâm mình không có Phật không thể về cảnh Phật. Có cả hai cái luôn quý vị, có cả tự tánh và có cả cảnh Tây Phương. Khi sống thì ta sống với tự tánh, khi chết ta về Tây Phương, đúng không quý vị? Chứ không phải là chỉ có Tây Phương là chỉ có khi chết thôi. Còn chỉ có tự tánh Di Đà chỉ có khi sống thôi quý vị. Mà chúng ta có hai cái sống và chết, nên có cả hai cái, nên tu cả hai cái, tu tự tánh Di Đà và tu cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc luôn sau khi chết. Như vậy là có cả hai cái, cả thế gian và của cả xuất thế gian, hai cái cùng một lúc đó quý vị. Và cái ý tiếp theo, ý này là ý chót quý vị. Thực chất của pháp môn tịnh độ và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là như thế nào? Đó quý vị, thực chất của pháp môn tịnh độ là dùng phương tiện câu niệm Phật, miệng mình niệm và tâm mình tưởng tới Phật đó quý vị, làm thanh tịnh cho thân khẩu ý. Thực chất của pháp môn tịnh độ đi đến tam mật tương ưng, có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh, là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói một con tổng trì Đà La Ni mà được ghi lại, đó là bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó. Có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Như vậy niệm Phật đi đến bạc nhất thế nghiệp chướng là ngộ tận gốc của nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý. Ông quý vị, tịnh tam nghiệp gọi là tam mật tương ưng, sẽ đi đến tam ma địa gọi là niệm Phật tam muội, đi vào trong chánh định. Vì thực chất của pháp môn tịnh độ là đi đến tịnh tam nghiệp. Ông quý vị, còn thực chất của cảnh giới Tây Phương tịnh độ là như thế nào? Nghe trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh niệm Phật Ba La Mật, một số kinh như kinh Vi Va là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chứ thực chất của cảnh giới Tây Phương tịnh độ đó là một cảnh giới được Đức Phật lập ra chính phẩm đài sen, tùy vào công đức tu hành của các vị mà về đó. Nơi đó là quá thành chứ không phải là bảo sở, có nghĩa là nơi đó là một nơi chuyển tiếp để tu tiếp, không còn sanh tử luân hồi đó quý vị. Còn đi đến chúng ta Niết bàn, Niết bàn đại định, chứ không phải là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là Niết bàn, mà nơi đó là quốc độ để chúng ta sanh chung chuyển về đó tu tiếp, gần Phật, gần Bồ Tát, tu không còn thối chuyển nữa mà thôi quý vị. Và thực chất của cảnh đó chỉ thông qua kinh sách mà chúng ta biết thôi, chứ thực chất đó không thể ai biết được, kể cả quý thầy cũng không biết được nếu chưa một lần đến đó. Hòa thượng Hư Vân và thiền sư Khoan Tịnh đã đến đó rồi đó quý vị, và ghi lại trong quyển hình như là Đường Mây Trên Đất Hoa hoặc là Nhật Ký Tây Phương gì đó. Còn thiền sư Khoan Tịnh thì ghi lại trong quyển Tây Phương Du Ký đó quý vị. Và ở Trung Quốc có truyền sang một cái cuốn nữa gọi là Địa Ngục Du Ký, thì trong đó có cả Tây Phương Du Ký nữa, có Dương Thiện Sanh hay gì đó, thì quý vị cũng nói tới phần đó. Nhưng mà người này không phải là tu sĩ của đạo Phật, chỉ có tu sĩ đạo Phật là Hòa thượng Hư Vân và thiền sư Khoan Tịnh là tu sĩ đạo Phật đã đi đến viếng thăm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên quý vị về tra Google một quyển sách, gọi sách là Tây Phương Du Ký của thiền sư Khoan Tịnh, đi 5 năm 6 tháng là người Đài Loan, để tả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta mới biết. Chứ đa số thì chúng ta chỉ biết một cách mù mờ lơ mơ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tại vì cảnh giới do Đức Phật lập ra, nên người nào có đã có tu mới có lòng tin, còn không có lòng tin thì cũng đừng nên tu pháp môn tịnh độ, mà có lòng tin thì tu đắc chắc luôn. Có nghĩa đắc có nghĩa là về được cảnh giới thôi. Về cho chúng ta tu tiếp, không còn sanh tử luân hồi để khổ đau trong kiếp sống nhân sinh nữa quý vị. Có nhiều câu hỏi nhưng mà bây giờ thì lại là hết giờ. Giờ có lớp học hết thì không sao, giờ của chúng ta hết mới có sao. Nên chừng nào tử thần kêu đến hết giờ thì kêu càng tay. Còn giờ mà có lớp học hết thì không sao, thứ bảy tuần sau học tiếp. Rất là cảm ơn các quý vị, và nhắc lại hai điều. Cái thứ nhất là nộp cái hình để làm một cái chứng chỉ học trình. Nào quý vị, nộp hình. Cái thứ hai nữa là ai thiếu một cái phần gì, bài viết hoặc cái bài gì đó, thì liên hệ với trong cái ban thư ký đó quý vị, để chúng ta đăng ký mà chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ đó quý vị, là có một số cái phần quà mà nãy giờ chưa hỏi tới câu hỏi này đó quý vị, bây giờ hỏi ở ngoài đi, trả lời nhanh ngắn gọn nha. Rồi câu hỏi thứ nhất đó quý vị, ai biết chúng ta trao đổi với nhau hôm nay đặt tên là gì vậy? Ban đầu chúng ta nói trao đổi với nhau là cái tên của cái đề tài chúng ta trao đổi hôm nay là cái tên chương trình gì? Ai biết? Giơ tay lên. Rồi xin mời cô A Di Đà Phật. Tôi Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy, hôm nay là học chuyên đề là vấn đáp Phật học. Phật học vấn đáp phần 1. A Di Đà Phật cho chào pháo tay. được tặng phần quà. Rồi câu hỏi số 2, quý vị, trong Phật học vấn đáp á, thì có nói tới kinh Tứ Diệu Đế phải không? Ai biết kinh Tứ Diệu Đế gồm 4 phần gì? Giơ tay lên. Rồi xin mời. Thì là phần kinh Tứ Diệu Đế còn có 4 phần: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ, tập, diệt, đạo gồm 4 phần, cho anh chàng pháo tay. Đúng là pháp danh giác đạo có khác ha. Gặp đạo giác đi, gặp tiền thì bỏ lại. Rồi câu hỏi thứ 3 đó là: ai biết được đó quý vị, trong 37 phẩm trợ đạo đó, ai kể được tên của 37 phẩm trợ đạo được tặng phần quà. Rồi xin mời cánh tay chỗ máy quay. Dạ, dạ thầm, trong 37 phẩm trợ đạo gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh tạng thần. Mới của bà mà. Muốn gì được nay là tứ gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh đạo thần. Muốn cái gì được nay là tứ gì? Tứ như ý túc. Tứ như ý túc. À, quý vị cho chàng pháo tay. Rồi ai biết được đó là cái bài kinh Tứ Diệu Đế đó, là bài kinh Đức Phật thuyết, mà kinh đó là bài kinh thứ mấy Đức Phật đã thuyết, hai bài kinh trước là bài kinh gì? Rồi xin mời đằng sau chót đi, mắt kiến cánh cửa. Dạ, bài kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh thứ ba. Bài kinh thứ nhất là kinh Hoa Nghiêm, thứ hai là Trung Đạo. Bài kinh thứ nhất là Hoa Nghiêm, thứ hai Trung Đạo, thứ ba là bài kinh Tứ Diệu Đế, cho chàng pháo tay. Rồi ai biết được là trong 12 nhân viên kể được 6 nhân viên được tặng quà. Rồi xin mời chú. Ái hữu hữu rồi hết nhớ, nói bình gì từ vũ biết liền xanh đúng không? Rầm dễ sợ. Rồi đó là sanh, rồi tới là lão, rồi tử, u bi, khổ não. Đó quý vị, vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sách sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu lúc sanh sanh, sanh lão, sanh tử, u bi, khổ não. Đó là 12 nhân duyên. Bây giờ á, quý vị á, là ba cái để thành tựu phước báo sau cùng, như vậy đó là cái gì, cái gì và cái gì? Nào quý vị, cái phước báo nào, phước báo nào, phước báo nào cộng lại thành phước báo sau cùng khi là chúng ta tác phước. Xin mời. Thưa thầy, ba điều kiện để thành ba, không phải là ba điều kiện mà ba cái phước báo, ba yếu tố để thành phước báo sau cùng. Thứ nhất là phát tâm, thứ nhì là bậc thí, và thứ ba là đối tượng. Mình cho anh chàng pháo tay. Ai biết được đó, có ba loại quý vị bố thí, là đó là những loại gì? Xin mời cánh tay bắt kiến luôn đi, gần máy luôn. Ba loại bố thí là nội tài thí, ngoại tài thí và vô ý thí. Cái gì, cái gì nói lại? Vô ý thí là biết rồi, nhưng hai cái đầu á. Nội tài thí. Tài thí. Nội tài. Nội tài thí cái gì nữa? Ngoại tài. Ngoại tài thí. Vô ý thí. Có hai cái à? Nội tài với ngoại tài là một á, là tài thí. Tại vì trong cái tài thí chia làm hai phải không? Cho chàng pháo tay. Bây giờ là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây. Và quý vị nhớ lần sau đi để nhận giấy nha. Quý vị. Và xin mời quý vị tiến lên, chúng ta hồi hướng rất là cảm ơn quý vị đã trải qua gần 2 tiếng đồng hồ để chúng ta trao đổi A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.